ông chủ mê luyến ta. Chương 8, góc truyện audio.com. Muộn gần nửa giờ mới trở lại công ty Ngả Lan theo lý hẳn là phải cảm thấy thật có lỗi. Xấu hổ cùng áy náy. Nhưng là nàng tâm tình ủ rột, căn bản là không có tâm tư suy nghĩ việc bị trễ. Bởi vì trên đường trở về, Trương Sĩ Hào vẫn là một đường trầm mặc không nói. Hắn mặt không chút thay đổi bộ dáng không muốn nói chuyện. Làm cho nàng cảm thấy thật khó chịu, thật là khổ sở, nàng biết mình sai, không nên nói ra những lời kia, nhưng dụng ý của nàng cũng là vì muốn tốt cho hắn. Nhưng là dùng sai phương pháp, cho dù nàng thật sự không biết tốt xấu, trong lời nói của nàng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Cảm thấy tức giận, hắn có thể nói thẳng ra, mắng nàng cũng được, chính là không nên đối đãi lạnh lùng như vậy với nàng. Mau thay đổi như vậy, trở mặt thật là mau, làm nàng không thể chống đỡ được. Nửa tháng qua, hắn luôn miệng nói thích nàng, biểu hiện ra một bộ dáng khẩn cấp muốn cùng nàng kết hôn. Nhất cử nhất động đều nói cho nàng, hắn có bao nhiêu để ý đến nàng, yêu nàng, kết quả sao, hắn vì một sự kiện như vậy liền không để ý tới nàng. Tóm lại, nàng thật sự cảm thấy thật đau lòng, tâm lãnh, cũng thật đau, có lẽ, hắn căn bản là không như chính hắn nghĩ như vậy yêu nàng. Càng không có như hắn nghĩ đến như vậy để ý nàng. Có lẽ hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng yêu nàng. Chỉ vì cho là chính mình yêu nàng mà thôi. Hiện tại rốt cục tỉnh táo lại. Có lẽ, nàng cũng nên tỉnh. Boss Tuấn Xuất lại có tiền yêu tiểu viên chức bình thường như nàng. Căn bản là một giấc mộng. Không tự chủ được cắn cắn môi cánh hoa. Ngả Lan cảm giác trong lòng một mảnh chết lặng. Đã muốn không đau. Bởi vì chỉ cần thấy rõ sự thật. Hiểu rõ nàng chính là trong một cơn mộng đẹp. Sẽ không đau đớn. Hẳn là đem. Phanh. Một tiếng vang thật lớn từ trên trời giáng xuống một văn kiện rất nặng rơi xuống trên mặt bàn của nàng. Nháy mắt ở bên tai nàng nổ tung, làm cho nàng đột nhiên chấn động, kinh hách đắc từ lưng ghế dựa đứng lên. Ngươi là cố ý không để ý tới ta, hay là không có nghe đến ta gọi ngươi? Liêu Chân Chân ở chỗ ngồi bên cạnh nổi giận đùng đùng. Hai tay chống nạnh trừng mắt nhìn nàng chất vấn. Mặc kệ lúc này lại là vì cái gì sự tìm nàng phiền toái. Ngả Lan hiện tại căn bản vô tâm đáp lại nàng. Nàng chính là mặt không chút thay đổi liếc nhìn nàng một cái. Lại đem ánh mắt chuyển hướng đến văn kiện trên mặt bàn của nàng. Sau đó hỏi, có chuyện gì sao, cô làm việc như thế nào vậy? Cô xem ý nghĩa chính của tập thông cáo. Thấy rõ ràng, ý nghĩa chính. Ngả Lan miễn cưỡng tập trung lực chú ý nhìn một chút. Lập tức tìm được nguyên nhân làm cho nàng phát hỏa. Tập văn kiện kia đại bộ phận trừ bỏ ý chính. Còn các đoạn đều bị dùng dấu móc lên. Vẽ rắn thêm chân không đúng. Phải nói là thêm mắm thêm muối chú giải phê bình. Tóm lại không xong, nhưng, phê bình chú giải này tất cả đều là chống lại ý nghĩa chính. Cùng ý nghĩa chính làm trái lại. Thật buồn cười, nếu không phải bởi vì nàng lúc này tâm tình ủ rột. Nhất định đương sẽ cười đi ra. Đây không phải do là tôi thêm vào. Nàng nói, hiện tại không phải vấn đề là ai thêm vào. Là cô trước lúc photo văn kiện. Chẳng lẽ không kiểm tra một chút nội dung sao? Liêu Chân Chân nghiến răng nghiến lợi chỉ trích. Giận đến trên cổ gân xanh đều trồi lên. Đều là của nàng không quan hệ. Hại nàng mới vừa rồi bị kinh hách, bị phó giám đốc gọi vào văn phòng mắng một chút, còn trở thành bị những người khác trong công ty chế nhạo. Rất tội nghiệp à, cô chỉ bảo tôi photo, cũng không bảo tôi kiểm tra, không gọi cô kiểm tra, cô sẽ không kiểm tra sao? Cô là ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, Liêu Chân Chân nghiến răng nghiến lợi nói. Ngả Lan tâm tình vốn thật không tốt, nghe nàng nói như thế. Một cỗ tức giận lại không thể ngăn chặn theo trong cơ thể bộc phát ra. Bất quá nàng biết mình không phải người hay cãi nhau, thanh âm không sánh bằng người khác, khí thế cũng thua, ngay cả chiều cao cũng kém một mảng lớn, cho nên phương pháp đơn giản nhất chính là đứng dậy chạy lấy người. Nàng theo chỗ ngồi đứng lên, không nói một lời xoay người bước đi, đi không được hai bước, lại bị Liêu Chân Chân dùng sức thô lỗ giữ chặt. Cô muốn đi đâu? Lời của ta còn chưa nói xong. Nàng tức giận nói. Ngả Lan phát hiện trong phòng làm việc những người khác đều đang nhìn khắp nàng. Nhưng không ai nhảy ra ngăn lại Liêu Chân Chân tìm nàng cha. Cô là không phải cố ý, sớm biết rằng nội dung thông cáo có vấn đề. Lại còn đem hắn photo ra. Phát ra đi, Liêu Chân Chân móng tay dùng sức nắm chặt da thịt trên cánh tay nàng. Ngả Lan đau nhịn không được đem cánh tay của nàng đẩy ra. Tôi không biết, nàng nói, không biết mới là lạ. Liêu Chân Chân thanh âm châm chọc, người nào không biết cô gần đây có nhiều hơn bài. Gọi cô giúp đỡ làm chút chuyện, còn có 100 lý do có thể trốn tránh. Cô nhất định là khó chịu ta lại bảo cô giúp đỡ làm việc. Cho nên mới cố ý dùng loại này phương pháp hại ta. Hại ta bị quản lý mắng đúng hay không? Tôi không có, dám làm không dám nhận là tiểu nhân đê tiện. Là muốn nhẫn thục nhưng vẫn không thể nhẫn. Ngả Lan cũng chịu không được. Tức giận lên tiếng phản bác. Ta nói lại lần nữa. Ta không có, ta không biết. Nàng cường ngạnh giải thích. Lúc ngươi đem văn kiện giao cho ta. Đã muốn sắp đến thời gian nghỉ chưa? Ngươi nói giúp ngươi photo đưa đến các phòng là được. Hơn nữa phải trước nghỉ chưa đem đi. Như vậy một cái văn kiện khẩn cấp. Không còn một mống đến vài có thể xử lý đích công tác. Ai hội hoài nghi nó có chính xác. Ngươi không cần chính mình phạm sai lầm. Sẽ đem trách nhiệm đổ lỗi đến trên người của ta. Cô hiện tại muốn giáo huấn ta sao? Liêu Chân Chân hỏi, đầy ngập oán hận giận trừng nàng. Hai tay nắm chặt nắm tay. Giận đến cả người đều phát run. Tôi chỉ là nói sự thật. Mời cô không cần cậy già lên mặt khinh người quá đáng. Ngả Lan bất vi sở động, mặt không chút thay đổi nói. Liêu Chân Chân biến sắc, thân thủ dùng sức giáng cho nàng một cái tát. Ba, tiếng nổ của bàn tay, làm cho văn phòng tựa hồ trong nháy mắt đông cứng lại. Những người đứng xem kinh ngạc trừng lớn hai mắt, sững sờ ở tại chỗ. Kẻ đánh người trợn mắt nhìn chằm chằm, ngạo nghễ nâng lên cằm nhìn nàng. Bị đánh khiếp sợ cùng trên mặt truyền đến hỏa thiêu đau đớn làm cho nàng không thể nhúc nhích. Ngây ra như phỗng, trong phòng làm việc lớn như vậy, đột nhiên đang lúc an tĩnh đắc tượng một tòa khoảng không thành. Thực xin lỗi, một cái thanh âm thật cẩn thận đột nhiên ở lối vào văn phòng vang lên. Giải phóng không gian cùng thời gian giờ phút này đang bị đông lại. Những người đứng xem như chút được gánh nặng lập tức đem ánh mắt chuyển hướng. Nhìn về phía đứng ở lối vào văn phòng, một cô gái đang cầm một bó hoa hồng, mặc tạp dề màu xanh biếc, trên tạp dề đề thành thị hoa viên. Có chuyện gì không? Có người hỏi cô gái. Xin hỏi nơi này có phải có Ngả Lan tiểu thư? Cô gái mỉm cười cứng ngắc hỏi. Vừa nàng cũng nhìn thấy một cái tát kinh người. Người phụ nữ kia thật là đáng sợ. Tiểu thư xinh đẹp bị đánh kia thật đáng thương. Nghe thấy tên của Ngả Lan. Mọi người trong phòng làm việc không tự chủ được lại nhìn về phía Ngả Lan. Chẳng qua ánh mắt đều có tránh né, không dám cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Ngả Lan thấy rõ sự lạnh lùng vô tình của đồng nghiệp. Nàng lấy kiên cường tự chủ mới không có lấy tay chạm vào khuôn mặt đau đớn. Cũng không có nhìn xem bất kỳ ai, mà là giống một nữ vương tiêu sái đi qua văn phòng. Hướng đến chỗ cô gái tìm nàng. Tôi chính là Ngả Lan, có người tặng bó hoa này cho cô, có thể nhờ cô ký nhận một chút. Cô gái đưa bó hoa hơn 30 đóa hồng cho nàng. Nhịn không được nhìn hai má sưng đỏ của nàng, quan tâm hỏi, cô có khỏe không? Người duy nhất quan tâm nàng thế nhưng lại đến từ một cô gái đưa hoa xa lạ. Ngả Lan cảm thấy thật trào phúng, lại cảm thấy cảm động, mũi không tự chủ được nhanh chóng chua xót lên. Hoàn hảo, cảm ơn cô, nàng khàn khàn nói, mặc dù là mượn hoa hiến Phật, nhưng vẫn là chúc phúc cô bắt đầu từ giờ khắc này. Hạnh phúc khoái hoạt, tất cả mong ước trở thành sự thật, cô gái đem bó hoa bỏ vào khuỷu tay nàng, ngẩng đầu lên đối nàng nhếch miệng cười. Cảm ơn, Ngả Lan thanh âm nhịn không được lại càng khàn khàn, tầm mắt cũng trở nên có chút mơ hồ. Thỉnh ký nhận, cô gái xuất ra cuốn sổ cùng một cây bút đưa cho nàng. đưa tay tiếp nhận, Ngả Lan cúi đầu nhanh chóng ký tên của mình trên giấy. Đột nhiên đầu trống rỗng, lại giống như có một mảnh hỗn loạn. Cô có biết hoa này là ai tặng cho tôi sao? Nàng ngẩng đầu, hỏi cô gái đưa hoa. Trong bó hoa có bưu thiếp, cô gái mỉm cười nói. Phất phất tay, xoay người rời đi, Ngả Lan đem ánh mắt quay về bó hoa trong lòng ngực. Này bó hoa hồng rốt cuộc là ai tặng? Trương Sĩ Hào ba chữ lập tức xuất hiện trong đầu nàng. Nhưng là làm sao có thể? Bọn họ rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện không vui. Hắn còn giận đến ngay cả nói chuyện đều không muốn cùng nàng nói. Cảm giác như là đang muốn chia tay với nàng. Bó hoa này làm sao có thể chính là hắn tặng. Nhưng là trừ hắn ra, nàng thật sự nghĩ không ra còn có ai lại tặng hoa cho nàng. Kỳ thật nàng căn bản không cần muốn nghĩ. Lấy ra bưu thiếp trong bó hoa, mở ra, trên đó viết, nghe nói hoa hồng là loài hoa đại diện cho tình yêu. 33 đoá tương trưng ta yêu ngươi, dâng lên tình yêu của ta, cùng ta yêu ngươi, hoa, lãng mạn chết đi được, ngưỡng mộ quá đi, tầm mắt lập tức bị nước mắt bao phủ, trở nên một mảnh mơ hồ, nàng cũng không có thể khống chế cảm xúc nước mắt rơi như mưa. Là hắn, thật là hắn, nàng nghĩ đến hắn tức giận, nghĩ đến hắn không cần nàng, nghĩ đến hết thảy đều đã xong. Hắn không bao giờ nữa sẽ liếc nhìn nàng một cái, sẽ không quan tâm nàng có phải hay không lại bị đồng nghiệp ức hiếp. Sẽ không còn quan tâm nàng, đau lòng vì nàng, cũng sẽ không giận đến nói phải đuổi việc những người đó. Nàng nghĩ đến mộng đẹp tan biến, tưởng rằng rốt cục tới lúc phải đối mặt sự thật, cho dù rơi lệ trên má, buồn khóc đau lòng muốn chết, cũng cưỡng cầu không được mộng đẹp tiếp tục. Bởi vì mộng là không phải do nhân, chính là hắn lại tại đây đưa tới bó hoa nói hắn yêu nàng. Hắn yêu nàng, hắn yêu nàng, hắn ô ô yêu nàng ô ô. Ngả Lan khóc đến hoàn toàn không thể chính mình, thẳng đến trong phòng làm việc im lặng đột nhiên vang lên một chuỗi quen thuộc tiếng chuông điện thoại di động. Vang càng ngày càng lớn, cảm xúc của nàng mới chậm rãi được khống chế. Hơn nữa phát giác tiếng chuông kia là tiếng chuông điện thoại di động của nàng. Nàng trước khi quay về công ty, bởi vì lòng có tâm sự, tâm tình không tốt, hoàn toàn đã quên đem di động chuyển thành chế độ rung. Hít hít cái mũi, lại nhanh chóng lau nước mắt trên mặt cùng hốc mắt, nàng không để ý bất luận kẻ nào. Cúi đầu đi qua văn phòng, đi trở về chỗ ngồi tiếp điện thoại. Này! Thanh âm của nàng khàn khàn đến ngay cả chính mình đều nhận không ra. Ngả Lan, Trương Sĩ Hào thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Làm cho nàng thật vất vả mới ngừng được nước mắt, trong nháy mắt lại tràn đầy vành mắt, mơ hồ tầm mắt, đúng là em sao, hắn trong giọng nói có chút không xác định. Ân, nàng nhịn không được hít hít cái mũi, vội vàng lên tiếng, đầu kia điện thoại tạm dừng một lát. Mới lần nữa truyền đến thanh âm của hắn. Em đang khóc sao? Hắn hỏi, ân, thanh âm của nàng không lừa được người khác. Nàng chỉ có thể thừa nhận. Di động đầu kia lần thứ hai rơi vào im lặng. Nàng nghĩ đến hắn sẽ hỏi tiếp vì cái gì. Nhưng là đợi một hồi lâu mà hắn cái gì cũng chưa nói. Nhưng là ngay cả như vậy, biết hắn ở đầu kia điện thoại, làm cho nàng thật cảm động. Cảm giác an tâm, ôn ấm, lại cảm thấy được thật hạnh phúc, bó hoa cùng bưu thiếp không thể so sánh bằng một cú điện thoại của hắn. Hắn không có tức giận với nàng, càng không có không cần nàng, thật sự là quá tốt, em không sao, không muốn làm cho hắn lo lắng. Nàng lại hít hít cái mũi, khàn khàn nói với hắn, chính là nàng những lời này vừa mới nói xong. Ở lối vào văn phòng lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tiếp theo là một trận không khí xôn xao quỷ dị. Ngả Lan theo phản xạ đem ánh mắt chuyển hướng nơi phát ra xôn xao. Lại thấy Trương Sĩ Hào bỗng nhiên xuất hiện tại lối vào văn phòng làm kinh hoàng. Nàng trợn to hai mắt trong suốt bị nước mắt làm thấm ướt. Nhìn hắn thẳng tắp nhanh hướng nàng đi tới. Mọi người vì kinh ngạc quá độ mà sững sờ ở tại chỗ. Ngây ra như phỗng, nàng hai má sưng đỏ làm cho Trương Sĩ Hào nháy mắt siết chặt cằm. trong mắt bắn ra lửa giận tối tăm, thiếu chút nữa không khống chế được gầm rừ ra tiếng. Hắn đứng ở trước mặt nàng, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, mới đưa tay chuyển qua gương mặt sưng đỏ của nàng. Chuyện gì xảy ra? Hắn tiếng nói mềm nhẹ mở miệng hỏi. Sao anh lại tới đây? Ngả Lan đầu tiên là mờ mịt trừng mắt nhìn, lại nhìn một chút di động trên tay, mới lấy tiếng nói khàn khàn, mang theo nghi hoặc khó hiểu hỏi lại. Bởi vì em đang khóc. Hắn trước trả lời của nàng vấn đề, sau đó trực tiếp hỏi. Là ai đánh, là ai dám đánh nàng? Ngả Lan lại trừng mắt nhìn, rốt cục đem sự xuất hiện của hắn cùng câu trả lời hiểu được. Hắn là bởi vì nghe thấy nàng đang khóc, cho nên mới chạy tới đây. Kết quả lại gặp dấu vết nàng bị người đánh. Hắn sẽ không nghĩ đến nàng khóc là bởi vì bị đánh đi. Không phải như thế, nàng lắc đầu khàn khàn nói. Đừng có nói không ai đánh em. Mặt của em còn lưu lại dấu tay. Đúng là có người đánh em một cái tát. Nhưng, là ai? Hắn chỉ muốn biết kẻ đáng chết đó là ai. Nhưng là, em khóc cũng không phải bởi vì có người đánh em. Nàng vội và muốn đem nói cho hết lời. Anh hiện tại chỉ muốn biết cái kẻ đáng chết kia là ai. Hắn mỉm cười nói, giọng nói mềm nhẹ, lại lạnh lẽo làm cho tất cả mọi người trong phòng làm việc không khỏi rùng mình. Ngả Lan mím môi, trầm mặc không nói nhìn hắn. Nàng biết hiện ở trong phòng làm việc mỗi người đều đang trừng mắt nhìn bọn họ. Bây giờ có muốn che giấu đã không còn kịp rồi. Bất quá, nàng không nghĩ lại để ý tới bọn họ, hoặc là bọn họ sẽ có cái gì phản ứng. Nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn dùng quan hệ của mình và Trương Sĩ Hào làm khó bọn hắn. Cho nên nàng chính là khó xử nhìn hắn, lại thủy chung không có mở miệng nói ra cái tên mà hắn muốn biết. Không quan hệ, em không muốn nói, anh sẽ không làm khó dễ em. Hắn ôn nhu mở miệng, lại ở lúc vừa mới nói với nàng, xoay người nhìn về phía những người khác trong phòng làm việc. Là ai đánh? Hắn trầm giọng hỏi, nhất thời, trong phòng làm việc tất cả mọi người mặt không có chút máu. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bọn họ ngừng thở, ngay cả động cũng không dám động một chút, càng miễn bàn mở miệng nói chuyện. Không có ai biết Ngả Lan cùng Tổng Giám Đốc có quan hệ này. Tuy rằng Tổng Giám Đốc lần trước tức giận vì bọn họ sai xử Ngả Lan mua tiện lợi, tự mình xuất hiện ở phòng hành chính tổng hợp, nhưng là chỉ như vậy một lần mà thôi. Lúc sau bọn họ thói quen khó sửa, vẫn thường sai xử Ngả Lan giúp bọn họ làm việc, kết quả cũng chưa xảy ra chuyện gì. Đến giờ này khắc này, bọn họ mới biết được, kỳ thật thời gian qua đi bọn họ vẫn đều động thủ trên đầu Thái Tuế. Bọn họ chết chắc rồi. Ta đang hỏi, là ai đánh? Trương Sĩ Hào thong thả lại hỏi một lần. Giọng điệu, lạnh lùng làm cho tất cả mọi người không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Đừng như vậy, Ngả Lan tay nhẹ nhàng mà khoát lên cánh tay hắn. Muốn thử trấn an hắn tức giận. Phòng quản lý cánh cửa đột nhiên mở ra. Trương quản lý từ trong phòng quản đi ra. Lại nhận thấy được không khí trong văn phòng cứng đờ đột nhiên dừng bước lại. Sau đó nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp, Tổng Giám Đốc, hắn kinh ngạc kêu lên, bước nhanh đi hướng hắn, ngài đến phòng hành chính tổng hợp đến có chuyện gì sao? Người tới đúng lúc, Trương quản lý, Trương Sĩ Hào lạnh lùng cười, Trương quản lý cả người cứng đờ, hắn tuy rằng đến bây giờ còn không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng là Tổng Giám Đốc lửa giận, hắn đã muốn rõ đầu rõ đôi cảm giác được, đúng vậy. Không biết Tổng Giám Đốc có cái gì phân phó. Hắn nơm nớp lo sợ lên tiếng trả lời. Tìm ra kẻ động thủ đánh người. Lập tức khai trừ hắn. Hắn lãnh khốc vô tình ra lệnh. Không cần, Ngả Lan kinh hô ra tiếng. Nghe thấy tiếng kêu của nàng, Trương quản lý mới phát hiện sự hiện diện của Ngả Lan. Cùng với thấy mặt nàng bị đánh vừa hồng vừa thũng, má trái vô cùng thê thảm. Ngả Lan, ngươi xảy ra chuyện gì? Là ai đánh? Hắn nhíu mày hỏi nàng. Nàng lắc đầu, không muốn nói ra, dù sao dưới hắn công tác 2 năm. Trương quản lý biết Ngả Lan tâm địa thiện lương. Tuyệt không muốn có người vì nàng mà bị khai trừ. Cho dù người nọ động thủ đánh nàng cũng vậy. cho nên hắn quay đầu đối boss nói. Tổng giám đốc, các đồng nghiệp ở chung khó tránh khỏi sẽ phát sinh chuyện. Không kiềm chế được cảm xúc, kích động thời điểm, ngẫu nhiên lại không khống chế được. Nhưng kỳ thật chuyện này không nghiêm trọng như vậy. Ngài, không nghiêm trọng như vậy. Trương Sĩ Hào lạnh lùng ngắt lời hắn. Ánh mắt lạnh như băng xem xét hắn. Vị hôn thê của ta bị nhân viên công ty ta đả thương. Ngươi nói như vậy không nghiêm trọng phải không? Trương quản lý hít một hơi lãnh khí. Hai mắt trợn lên, trong nháy mắt sợ ngây người. Không chỉ hắn, mọi người ở đây cũng đều bị sợ ngây người. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, cứng họng nói không nên lời. Thậm chí còn ngay cả thanh âm kinh hô đều không ra được. Vị hôn thê, Ngả Lan là vị hôn thê của Tổng Giám Đốc. Làm sao có thể, nhưng đây là Tổng Giám Đốc chính miệng nói ra. Không có khả năng là giả. Phanh, trong phòng làm việc đang yên tĩnh đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Làm mọi người đang sợ tới mức từng nô dịch qua Tổng Giám Đốc phu nhân mà không thể yên tâm thoải mái. Trong lòng có quỷ dị đột nhiên chấn động, ba hồn bảy vía nhất thời bị dọa bay một nửa. Ngoại trừ Tổng Giám Đốc cùng Ngả Lan, Trương quản lý là người duy nhất một cái không làm thất vọng lương tâm. Tuy rằng hắn ngẫu nhiên cũng từng sai xử qua Ngả Lan vì hắn chạy chân làm việc. Nhưng là bởi vì có quan hệ cấp trên cùng cấp dưới. Chỉ cần không quá phận, hắn cũng không biết là có cái gì sai. Xoay người nhìn về phía phát ra tiếng nổ, ngay tại phía sau hắn, chỉ thấy Liêu Chân Chân cả người toàn bộ nhã dưới sàn nhà. Trừ bỏ bộ dáng chật vật bên ngoài, trên mặt biểu tình còn lộ vẻ thất kinh, cùng kinh hách quá độ đến tái nhợt, đã gặp biểu tình trên mặt nàng. Trương quản lý đã muốn biết phạm nhân là ai, Tổng Giám Đốc nhất định cũng biết. Trương quản lý, Trương Sĩ Hào trầm giọng nói. Hắn không tiếng động than nhẹ một tiếng, đáp lại nói, tôi sẽ xử lý, sau đó chỉ thấy Tổng Giám Đốc gật đầu, trầm mặc không nói đưa Tổng Giám Đốc phu nhân tương lai của bọn họ rời đi. Văn phòng sau khi bọn họ đi rồi, một lúc lâu vẫn là một mảnh im lặng đến nghẹt thở. Cũng không cần đuổi việc nàng, vừa đi ra phòng hành chính tổng hợp, đi vào hành lang không người. Ngả Lan lập tức mở miệng vì Liêu Chân Chân cầu tình. Không có khả năng, Trương Sĩ Hào trả lời như đinh đóng cột, nàng cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Chỉ là đánh em một cái tát mà thôi. Nàng không để ý tiếp tục thuyết phục, đánh em một cái tát còn chưa đủ sao. Trương Sĩ Hào đột nhiên dừng bước lại, tức giận bất bình, nhất là đã gặp nàng như trước hai gò má sưng đỏ. Em không phải có ý này. Mà là Ngả Lan mày nhăn lại, liều mạng nghĩ nên như thế nào thay Liêu Chân Chân nói tốt. Nàng tuy rằng không thích nàng ta, nhưng là chưa từng nghĩ tới lại hại nàng mất đi công việc. Hơn nữa theo nàng biết, nàng đã làm việc ở Phương Đạt 6 năm, nghe nói bây giờ công việc lại khó tìm. Nàng không phải cố ý động thủ đánh em, là em không có làm tốt việc nàng giao cho, lại nói chút lời chọc giận nàng. Cho nên nàng mới có thể nhất thời giận quá nàng do dự giải thích. Không nghĩ tới lại làm thành phản hiệu quả. Trừ bỏ động thủ đánh em, nàng còn sai xử em. Trương Sĩ Hào càng thêm giận, Ngả Lan mới phát hiện mình tựa hồ là càng nói càng sai. Chính là lại không thể cái gì cũng không nói nha. Nàng không biết quan hệ giữa em và anh, cho nên nàng là có thể tùy tiện động thủ đánh em. Hắn híp mắt chất vấn. Hắn thật đau lòng, bảo bối của hắn có thể bị người khác như vậy khi dễ sao? Nàng không phải là cố ý, nếu như là cố ý, anh không chỉ đuổi việc nàng. Anh sẽ làm cho nàng ăn cơm tù. Hắn nói được là làm được. Đối mặt phản ứng quyết tâm của hắn, Ngả Lan quả thực là không thể làm gì. Sĩ Hào, không cần nói nữa. Hắn ngắt lời nàng, vòng tay đem nàng toàn bộ ôm vào trong lòng. Cúi đầu nhìn nàng, nhưng là, nàng còn muốn nói, nhưng lại bị hắn ngắt lời. Anh không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ nào trong công ty dám thương tổn một cọng tóc của em. Hắn nhìn nàng kiên định nói, nếu ngay cả ở công ty của anh, địa bàn của anh cũng không thể bảo người anh yêu. Anh đây coi như là một nam nhân sao? Hắn nhẹ vỗ về mặt sưng đỏ của nàng,